Đỉnh cao phú quý, chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã không nghe những gì tôi vừa nói. Giọng nói lạnh như băng ngàn năm tuổi. Đạo sĩ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Không, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là... Anh vội vàng nắm chặt tay và xin lỗi người phụ nữ. Điều này được đặt trước. Nó thực sự là một bức tranh rất sốc. Ai có thể ngờ được rằng, đạo sĩ vốn luôn kiêu ngạo lại đầu hàng và xin lỗi một người phụ nữ vào lúc này muốn mở nó. Đạo sĩ cũng tự mình tìm ra. Trước kia, thực lực của hắn vượt qua mọi người. Quả nhiên có vốn tự cao tự đại. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều giống như tạo điều kiện cho cây con sinh trường. Mấy năm gần đây đều tiến bộ điên cuồng. Chỉ có hắn, người từng là bất khả chiến bại, không ngừng tiến lên. Kết quả là bây giờ điểm mạnh của Giao đã bị người khác kiểm soát. Trình Uyên, người đã không nhìn anh trực tiếp trước đây, nên bây giờ không làm phiền anh. Không nói tới đường chiến trước mặt, còn có Trình Nãi Nãi. Hiện tại đã trở lại kinh thành. Cả hai đều đã trở thành cường quốc trong thần võ võ đang. Anh ấy có thể tự hào về điều gì nữa? Vì vậy, anh đã đầu hàng người phụ nữ có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh trước mặt. Tôi đã nhờ đường chiến cứu anh ta ra khỏi nhà thiếc. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Nói, tính mạng của anh là của tôi. Nếu anh dám vi phạm những gì tôi nói, vậy tôi để lại cho anh thì có ích lợi gì? Toàn thân run lên, cả người chấn động tinh thần, vội vàng quỳ xuống trước mặt nữ nhân một chân, tối cao bình tĩnh, người phụ nữ chế nhạo và quay người rời khỏi phòng. Anh đi thẳng đến sân thượng của biệt thự, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mây trắng phía xa. Đợi đã, tôi về rồi, chúng ta có thể cùng nhau thấu hiểu nỗi hận thù của người tù hàng thế kỷ. Cô nheo mắt và lạnh lùng nói với chính mình. Gió thổi, đặt áo gió cho cô ấy. Thổi những tiếng động săn bắn. Trong một đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát ý cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt dần dần biến thành màu lam lam. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi cùng con cháu của ta giết ngươi. Để cho ngươi biết mọi chuyện ngươi làm là sai. Ta muốn ngươi hối hận đến chết. Và chỉ tại thời điểm này. Đôi mắt xanh biếc trong mắt người phụ nữ đột nhiên biến mất. Cô khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Sau lưng cô, đạo trưởng bước đi chậm rãi. Đến sân thượng, lại quỳ một gối. Thượng khả, xin cho ta sức lực. Từ bên ngoài người phụ nữ nhìn thoáng qua Đào Sướng. Trong đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô lạnh giọng hỏi. Anh có ý kiến hay? Vâng, đạo trưởng cúi đầu nói. Sư phụ, xin hãy làm cho có chuyện. Khóe môi người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ. Ta có một cách cho phép người thăng tiến phi thường trong thời gian rất ngắn. Thậm chí cho phép người bước vào cảnh giới thần võ cảnh giới. Nhưng người phải trả giá tương ứng. Mất đi gần một nửa. Cuộc sống, bây giờ bạn đã quyết định. Thì ngày mai, tôi sẽ giao nó cho bạn. Cảm ơn sư phụ, vị đạo sĩ chống trán xuống đất để tỏ lòng hiếu đạo. Hắn đã có đủ khoảng cách từ trên trời xuống dưới đất. Vì vậy muốn dùng nửa đời người để đổi lấy phong thái ngày xưa. Hắn nguyện ý, chủ nhân, cũng xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta. Chấm, cách chương.